Kiếp Thiên Vận, chương 722, Thoát Ly, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tất cả mọi người quay đầu nhìn qua, chính là lúc này, Toàn Thiền Dư đứng tại thuyền lớn trung tâm, mà sấm sét đánh nát boong tàu. Lộ ra một cái hình tròn trận tới. Vô số hắc khí tất cả đều tràn vào nàng thân thể bên trong. Tựa hồ ngay tại xung kích ma tiên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng ta kinh ngạc không chịu nổi. Toàn Thiền Dư lúc ấy rời đi ta đi hướng phương Bắc thời điểm. Cũng bất quá là ngộ đạo kỳ. Nhưng bây giờ... Nàng lại muốn xung kích quỷ tiên. Này vô luận như thế nào đều giải thích không thông. Như vậy tấn cấp tốc độ. Dùng hỏa tiễn cũng không thể hình dung. Đại trận là hẳn là trước đó thành lập tòa này trên biển bình đài thời điểm. Vụng trộm dựng lên. Mà khởi đầu người bồi táng hẳn là Toàn Thiền Dư. Nàng hiện tại sử dụng tòa đại trận này. Hấp thu bốn phía phù tháp ma khí. Thậm chí còn có trên bầu trời ngưng tụ không tiêu tan ma khí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nàng tay trái tay phải bên trên hai cái màu vàng vòng tay. Hiện tại đang cùng cái kia kim sắc đại trận nổi lên cộng minh. Không ngừng làm ma khí chuyển đổi năng lượng của nàng. Một khi chuyển đổi thành công. Nàng liền có thể tấn cấp ma tiên. Thực kinh ngạc a, đây chính là dẫn phượng quan lực lượng. Người bà ngoại đem như thế nào trích dẫn cùng chế tác dẫn phượng quan bút ký cho nàng. Nàng bằng vào chính mình trong tay khối kia dẫn phượng quan tàn khối. Làm ra một ít kỳ diệu đồ vật. Phía trên trừ ma sử mỏng vòng vàng. Trong tay chúng ta chiếc nhẫn. Còn có trên tay nàng mang theo hai cái vòng tay. Cùng với phù tháp vật liệu chờ. Đều là dẫn phượng quan tàn phiến. Đương nhiên, ta cũng có giúp nàng một tay. Chỉ bất quá cũng không nhiều. Bởi vì ta chỉ là viết quyển kia luyện khí bút ký. Tôn bà mà cười cười nói. Mặt bên trên lại có chút ngạo nghễ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta liền cùng Chu Tuyền cãi nhau cũng quên đi. Nhìn tôn bà. Trong mắt đều trừng lớn. Bất quá nhớ một chút. Mới gặp nàng thời điểm đã cảm thấy nàng hết sức thần bí. Liền biển sâu chân châu dầu cũng nghĩ ra được. Còn có đi trộm Nam Cung sư thúc biển sâu chân châu. Cho ta tị thủy y chờ. Xem ra tị thủy y đều là nàng chế tác. Đây quả thực là một vị luyện khí đại sư. Chẳng trách nàng nói nàng có thể phá dẫn phượng quan. Độ kiếp rồi. Chúng ta đi hộ kiếp, ngàn vạn không thể để cho toàn cô nương có việc. Bách Thuận gia trầm ngâm nói. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chúng ta. Chấm, phân hai bộ phận, ta cùng A Mẫu, mang một bộ phận đi hộ kiếp. Các ngươi còn lại liền đi tiến đánh Thâm Hải quỷ tộc. Triệt để tiêu trừ sạch cái này tai họa ngầm đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Chu Tuyền đáp ứng. Sau đó nhìn về phía ta. Chấm, ngươi nghĩ như thế nào? Là muốn về ngươi đạo môn? Vẫn là cùng chúng ta cùng nhau? Ta không khống chế được đạo môn. Cùng quỷ môn cũng không quen. Các ngươi thích đánh liền đánh đi. Ta đưa đạo môn bên trên dương gian. Tới lui chỉ có Toàn Thiền Dư sự tình ta là có thể giúp đỡ. Ta thẳng thắn nói, muốn đạo môn đi đối kháng Thâm Hải quỷ tộc không có khả năng. Nhưng giúp Toàn Thiền Dư hộ kiếp, đánh dụng một ít con ruồi còn có thể làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đầu tiên ta đến khuyên đi đạo môn người. Không thể lại như vậy cho cỗ máy chiến tranh quấy tiến vào. Kia cũng là đạo môn tinh anh, thậm chí là tương lai. Vậy thì tốt, ta đến tiến đánh biển sâu quỷ môn. Nhưng hy vọng ngươi cũng đừng quấy rối. Chu Tuyền dứt lời, mang theo Nguyễn Thu Thủy đi tuyến đầu trận địa, chỉ huy đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn bà, ta muốn hỏi một chút, Thâm Hải quỷ tộc vì sao chết Minh Hoàng, còn không tứ tán thoát đi? Này Minh Hoàng rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Thâm Hải quỷ tộc chết Minh Hoàng, như bị điên bắt đầu trả thù, tựa hồ không sợ chết bình thường. Ta liền hiếu kỳ, đại soái đều đã chết, tiểu binh như thế nào không trốn? Tôn bà đang cùng ta cùng nhau hướng về đạo môn bên kia đi. Nghe được ta hỏi, liền nói, Thâm Hải quỷ tộc bên trong, này vị Minh Vương là tương đối ít thấy loại hình. Hắn yêu thích thu nạp đại quân, bốn phía công phạt thế lực khác, cũng yêu chân bảo như mạng. Lúc này mới cho Chu Tuyền tiểu nha đầu kia lợi dụng, cho nên mang theo tinh nhuệ đến đây cướp đoạt nơi này bảo vật. Hắn có lẽ cũng không nghĩ tới nơi này tinh binh nhiều như vậy, liền quỷ tiên số lượng đều vượt qua hắn mang đến tổng cộng. Đúng lúc đụng phải Toàn cô nương mang theo Tổ Long kiếm. Hắn nhìn ra Toàn cô nương nhỏ yếu, nhưng lại không có truy đến cùng kia thanh kiếm uy lực, cho nên chết cũng liền không kỳ quái. Chết Minh Hoàng, đáy biển hẳn là có một đoạn thời gian yên tĩnh đi. Bất quá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cái gì? Những này quỷ tộc chết thủ lĩnh không trốn. Chẳng lẽ là, trong lòng ta nhảy một cái, ẩn ẩn cảm thấy phía sau còn ẩn tàng vài thứ. Đúng nha, sau lưng người nghe nói rất lợi hại. Chết vương, quân tôm tướng tôm trở về chuyện kết quả gì? Một con đường chết mà thôi, còn không bằng hiện tại chiến tử đâu rồi. Về phần chúng ta bên này sẽ đưa tới trả thù là khẳng định. Bất quá là điểm, không phải mặt, ai giết, kia là Toàn cô nương giết. Cho nên Toàn cô nương cũng không phải là đã được lợi ích người. Nàng cũng là lưng đeo rất nhiều đồ vật, bởi vậy tương đối không có người nào là người thắng. Dù sao thế gian hết thảy đều là lấy vật đổi vật. Hoặc là thời gian, hoặc là tiền tài, hoặc là mạng nhỏ, người rõ chưa? Cho nên đại gia mới nghĩ đến muốn đem Toàn cô nương mang lên tiên lộ. Tôn bà hòa ái nhìn ta, nàng quả nhiên là vị không thua gì sư phụ trí giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hiểu được, ta cũng sẽ giúp nàng thành tựu ma tiên. Ta mới hiểu được đại gia vì sao đều phải giúp Toàn Thiền Dư, đem nàng phủng bên trên ma tiên con đường, cũng là vì có thể làm cho nàng có điểm sức tự vệ đi. Tôn bà gật gật đầu, vỗ vỗ phía sau lưng của ta. Chấm, ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Dựa theo ngươi nghĩ đi đi làm, đem đạo môn đưa lên dương gian đi. Mặc dù toàn bộ đáy biển thế lực cũng sẽ đối lập nhau hao tổn càng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương gian có dương gian thế lực rắc rối khó gỡ, âm phủ cũng có âm phủ hợp chúng liên hoành, chia chia hợp hợp. Tôn bà, ta không thể phá hư bọn họ trong đó một vòng. Nếu như ta hiện tại tùy hứng lấy xuống một vòng bổ đến âm phủ, kia dương gian thiếu hụt một vòng, về sau có lẽ liền sẽ lâm vào càng thêm thảm liệt tranh chấp. Nhận qua khắc sâu giáo huấn, cho nên ta không thể cùng Chu Tuyền như vậy cố tình làm bảy âm dương đổi chỗ. Người ý nghĩ là đối, cùng ngươi sư phụ đã có điểm tiếp cận, nhưng so ngươi sư phụ kia Du Mộc Đầu muốn khôn khéo nhiều lắm. Tôn bà tuổi trẻ thời điểm nếu như gặp phải ngươi sư phụ cùng ngươi, kia Tôn bà nhất định chỉ thích ngươi. Tôn bà giải trí nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn bà, vẫn là đừng nói cái này. Ta mượn trước nói làm đạo môn người lên đi. Tôn bà chính mình phải cẩn thận. Ta vội vàng bỏ qua đề tài này, xúc địa thuật liền đến đạo môn bên kia. Đạo môn bên kia cường giả bảo hộ kẻ yếu rút lui. Hiện tại đi đã có mười mấy cái. Nhưng vẫn có hơn 110 người còn tại kia lâm vào hỗn chiến bên trong. Hàn Giao cùng như Tiết Ngưng bên kia tổn thất càng lớn. Tam phương quỷ đế đại quân lại không chống đỡ được thâm hải quỷ tộc. Có thể thấy được này tinh nhuệ trình độ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đã quyết tâm muốn đưa đạo môn đi lên. Đương nhiên cũng không có lại do dự. Bày xuống mượn đường đại trận. Chuyển đổi âm dương sau liền đem đại trận khởi động. Tôn lão, người mang theo đại gia đi lên. Nơi này sẽ tạm thời do phương Nam quỷ môn chống lên. Ta vội vàng nói. Mà Chu Tuyền bên kia nhìn ta một chút. Có chút tâm không cam tình không nguyện mang binh xung kích tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Tâm Bình bên này áp lực chợt giảm. Nếu như là bọn họ một đám lão gia hỏa. Liều mạng liền liều mạng. Nhưng bây giờ đều là tân tú nhiều lắm. Kia cũng là đạo môn tương lai. Không thể không có việc gì ở đây hao tổn. Cho nên liền mang theo đạo môn người hướng mượn đường đại trận bên kia rút lui. Châu Chi Văn cùng Lục Thành Sơn. Thẩm Băng Oánh bọn người không do dự. Thừa dịp phương Nam quỷ môn chặn ngang cắt đứt chiến tuyến. Liền mang theo hết thảy đạo môn bên trong người phá giới đi lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên ca, chúng ta lưu lại giúp ngươi. Triệu Thiến kìm lòng không được lôi kéo ta tay. Mà Hàn San San cũng tới tham gia náo nhiệt. Nàng trực tiếp đem chúng ta hai tay đều cầm. Ta cũng tới. Được rồi, nhanh lên đi. Ta này còn có việc đâu. Ta chừng gây sự Hàn San San một chút. Tiếp tục đi loay hoay mượn đường đại trận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì đạo môn còn lại hơn 200 tu sĩ đều là ngộ đạo kỳ. Cho nên không hoàn toàn là mượn đường đi lên. Còn có chính mình tìm cơ hội phá giới. Cho nên rút lui đến đều rất nhanh. Ta thừa cơ hội này. Lưu ý hạ rời đi người. Phát hiện trên cơ bản chính mình hảo hữu đều vô sự. Trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mà thẳng đến Tôn Tâm Bình bọn họ này thế hệ trước bọc hậu rời đi lúc. Ta cũng không thấy Càn Khôn đạo có bất kỳ một người rời đi. Trong lòng lập tức có chút lo lắng. Nhìn đầy đất đạo môn thi thể. Ta tâm tình tích tụ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn về trước đó Lý Kiếm Thanh vị trí. Hắn không thấy. Liền Lý Mục Phàm sư đồ ba người cũng không biết tung tích. Coi như bỏ mình cũng nên có cái tin tức nha. Nhưng ta hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Bọn họ đều là ngộ đạo trung kỳ trở lên thực lực. Còn đi theo cái địa tiên. Không đến mức xảy ra chuyện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, lôi kiếp lần nữa tiến đến. Ta nhìn về phía Toàn Thiền Dư bên kia. Nàng lúc này chính cầm tổ long kiếm. Uy phong lẫm lẫm đối mặt với bầu trời. Mà bên cạnh đứng vững hộ cướp bộ đội. Có Bách Thuận gia cùng A Mẫu. Áo xanh quỷ cùng áo trắng quỷ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ta sắp đến hộ cướp chỉ định vị trí lúc. Bỗng nhiên tức phụ tỷ tỷ xả ta góc áo một chút. Ta không cần suy nghĩ. Bản năng liền vận chuyển xúc địa thuật. Trực tiếp xuất hiện tại một mảnh đất trống trên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đằng sau bóng đen trong nháy mắt liền cướp đến trước mặt ta. Kia đôi người chết đồng dạng trong mắt chừng mắt ta. Hạ Nhất Thiên. Ta tìm ngươi thật lâu rồi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.